Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, Versace. Tiếp nhận Melisandre thu mua về sau. Gần nhất 2 năm CK cấp tốc trở thành New York tuần lễ thời trang lôi cuốn nhãn hiệu. Năm nay CK biểu diễn thời trang an bài tại ngày 28 tháng 9. Thứ tư, 7 giờ tối, mới một tuần. Nữ nhân cùng bọn nhỏ trở về Los Angeles. Simon tiếp tục lưu lại New York. Sớm thì cùng Sophia ước định sẽ có mặt thứ tư buổi tối catwalk. Ngược lại không phải vì tự mình cho CK gia tăng nhân khí. Simon có mặt sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì bản thảo phía trên. Chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút cái này nhất phẩm bài gần nhất 2 năm phát tình trạng phát. Triển, lúc trước thu mua CK. Simon cố ý tìm đến nhãn hiệu biểu diễn thời trang băng ghi hình. Kết quả chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Thô lậu giản lược tê đài. Vớ va vớ vẩn người mẫu. Khiến người ta mảy may không có chút hứng thú nào sàn thời trang không khí. Nghiêm trọng nhất vẫn là không có chút nào đặc sắc thời trang thiết kế. Thực cũng biết, chủ yếu vẫn là người nghèo trí ngắn. Còn có nhìn qua đỉnh núi phong cảnh sau Simon ánh mắt bị quá cất cao duyên cớ. Bất quá, Simon lúc đó vẫn là nói cho Sophia. Nếu như 2-3 năm sau CK vẫn như cũ là băng ghi hình bên trong loại kia quang cảnh. Vậy cái này nhãn hiệu thì không cần thiết tiếp tục nữa. Năm 1992 hơn nửa năm thu mua. Hiện tại đã 2 năm rưỡi. Bởi vì trước đây ít năm đem đại bộ phận tinh lực đều dùng tại nhãn hiệu kinh doanh phía trên. CK người sáng lập Calvin Klein đã không cách nào chuyên chú vào thiết kế. Melisandre công ty thu mua CK về sau. Rất nhanh thuê một vị khác mấy năm gần đây có phần bị công nghiệp chú ý thế hệ mới nhà thiết kế. Marc Jacob, đây là lúc trước Gucci nhãn hiệu nhà thiết kế hậu tuyển một trong. Chẳng qua là lúc đó lựa chọn Tom Ford. Nhà thiết kế thay đổi về sau. Calvin Klein buông ra nhãn hiệu thiết kế công tác. Toàn tâm phụ trách nhãn hiệu vận doanh. Năm 1993 độ. Tại hai vị quản lý người phối hợp lẫn nhau phía dưới. Dựa vào công ty mẹ ở mọi phương diện tư nguyên phía trên phát lực. Tuy nhiên CK trở thành Melisandre công ty dưới cờ duy nhất hao tổn nhãn hiệu. Cả năm doanh thu tăng trưởng lại đạt tới 73%. Theo năm 1992 miễn cưỡng phá trăm triệu doanh thu gia tăng đến 170 triệu đô la Mỹ. Năm 1994 đã qua hơn nửa năm. So sánh năm ngoái cùng thời kỳ, CK doanh thu tăng trưởng vẫn như cũ cao đến 67%. Trước 6 tháng thực hiện doanh thu 130 triệu đô la Mỹ. Dự tính cả năm doanh thu có hy vọng đạt tới 280 triệu đô la Mỹ. Cả năm tăng trưởng 65% hai bên. Tuy nhiên năm nay dự tính vẫn như cũ sẽ xuất hiện khoảng 20 triệu đô la Mỹ hao tổn. So năm ngoái 13 triệu có chút gia tăng. Nhưng đối mặt nhãn hiệu cao tốc trưởng thành, Simon lại đã không có bất luận cái gì bất mãn địa phương. Theo thường lệ công tác đến hơn 6 giờ đồng hồ mới tan ca. Trực tiếp theo Westers công ty tổng bộ chạy tới CK sàn thời trang. Catwalk đồng thời không có an bài tại nhãn hiệu tụ tập Brian công viên trong chướng bồng. Mà chính là thuê Brian công viên phụ cận Morgan thư viện làm sàn thời trang. Chỉ là cái này một hạng thì vô cùng dùng tiền. Mà lại, đồng dạng nhãn hiệu cho dù là muốn phải bỏ tiền. Cũng căn bản không mướn được dạng này sân bãi. Bởi vì nơi này là Morgan thư viện. CK cũng là tại ký rất nhiều hạn chế điều khoản lại thanh toán đầy đủ phí dụng về sau. Mới có thể thuê chàng quán bên trong một bộ phận không gian. Catwalk sau khi kết thúc, còn nhất định phải phụ trách tại buổi sáng ngày mai trước đó thanh lý mất tất cả sàn thời trang dấu. Vết, thực, đây cũng là tiếp thị một bộ phận. New York tuần lễ thời trang tuy nhiên không bằng Paris cùng Milan lớn như vậy bài tụ tập. Nhưng muốn tại tuần lễ thời trang mười mấy cái nhãn hiệu bên trong tận khả năng thu hoạch truyền. Thông chú ý độ, cũng nhất định phải dùng hết tất cả thủ đoạn. Hoa lệ sàn thời trang, đỉnh cấp người mẫu, cổ động ngôi sao, các loại nguyên tố thiếu một thứ cũng không được. Sau cùng mới là thiết kế. Đương nhiên, thiết kế thực cũng trọng yếu nhất. Nếu như phục trang không cách nào thu hoạch được ưu ái, hắn làm ra hết thảy đều là không tốt. Simon đến lúc, khoảng cách catwalk mở màn chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ. Morgan thư viện trong cửa lớn bên ngoài vẫn như cũ dòng người cuồn cuộn. Không có thư mời lại chạy tới cọ nhân khí truyền thông đám khán giả chồng sen một đoàn. Trên đường phố giao thông đều có chút ngăn chặn. Morgan thư viện chiếm cứ hơn phân nửa đường phố. Ngồi xe xuyên qua chen chúc đám người. Đi vào một bên khác một chỗ cửa hông. Simon mới có thể tiến vào. Nghênh tới Sophia cùng nam nhân ôm dưới. Kéo hắn hướng vào phía trong đi đến. Vừa nói, muốn đi hậu trường nhìn xem sao. Các cô gái đang thay quần áo đây. Đương nhiên biết rõ sàn thời trang hậu trường các người mẫu. Thay quần áo lúc là tình hình gì? Simon gật đầu, một mặt ý động. Tốt, Sophia trắng Simon liếc một chút. Vẫn là đi vào hậu trường. Đứng tại thông hướng tiếp tân lối vào. Chung quanh tất cả mọi người đang bận rộn. Tràng diện có chút tán loạn. Simon nhìn đến cách đó không xa Mark Jacob chính rõ ràng có chút nóng nảy địa dùng kim băng trực. Tiếp sửa đổi một vị người mẫu trên thân một bộ. Động tác rất thô bạo. Miệng phía trên còn đối một vị trợ lý hô to cái gì. Cũng không cảm giác kỳ quái. Như là điện ảnh phim trường đạo diễn một dạng. Mỗi năm mấy lần đại tú. Đối với nhà thiết kế tới nói cũng là đại khảo. Không có ai sẽ không quan tâm. Dù cho loạn tung tùng phèo, Simon đến tới vẫn là rất nhanh bị người phát giác. Không ít người mẫu trong ánh mắt đã tránh ra ánh sáng. Quen thuộc sẽ còn hướng Simon chào hỏi. Bất quá, bởi vì lập tức liền muốn lên đài. Nam nhân bên cạnh còn có một vị nào đó, nương nương, nhìn chằm chằm. Liền cùng Simon người thân nhất eo tinh chân tinh đều không có lại gần. Đàng hoàng tùy ý chuyên gia trang điểm giúp các nàng kiểm tra trang dung. Đến cùng không phải toàn bộ. Simon rất nhanh liền nhìn đến Grace Spurt từ nơi không xa trang điểm khu chuyển đi ra. Trên vai vác lấy bao. Một cái tay bên trong còn chồng lên hai cái Motorola micro tác điện thoại. Chỉ là cái này chi tiết nhỏ liền có thể nhìn ra nữ nhân gần nhất bận rộn đến mức nào. Vốn cho rằng một đoạn thời gian không gặp. Một ít tâm tình hội dần dần chuyển nhạt, lại là người chung quanh ảnh nhốn nháo sàn thời trang. Bất quá, nhìn trước mắt nam nhân mỉm cười, Grace lặng lẽ làm hít sâu, sau đó liền từ bỏ dãy giụa, tính toán, chính mình triệt để không có cứu. Không nhìn Sophia khóe miệng mấy phần trêu chọc ý vị, đi vào tiền tài, Grace rất tự nhiên hướng Simon giang hai cánh tay, tận lực để cho mình tự nhiên một số. Simon, thật không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Simon cùng Grace ôm cái. Nói ra, tối nay đúng lúc rảnh rỗi. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Grace có chút lưu luyến không rời địa buông ra nam nhân. Nói, New York tuần lễ thời trang trọng yếu nhất một lần catwalk. Ta sao có thể không tự mình nhìn chằm chằm đây. Ánh mắt cùng trước mắt tiểu nam nhân đối mặt. Giải thích như vậy một câu. Mới nhớ tới Sophia còn ở bên cạnh. Vội vàng lại hướng nữ nhân gật gật đầu. Sophia chỉ là cười cười. Ghen ghét có chút. Càng nhiều vẫn cảm thấy hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian này có tiếp xúc. Sophia biết Simon cho trước mắt nữ rất nhiều người tư nguyên. Nàng cũng tận khả năng phối hợp. Chỉ là không nghĩ tới. Hai người quan hệ lại là như thế. Chính mình tiểu nam nhân cái gì thời điểm lại mê choáng như thế một nữ nhân. Lại còn là thần hồn điên đảo loại kia. Lúc trước tiếp cận Simon, Sophia chỉ là ôm lấy rất trực tiếp ngồi phía trên dự định. Những năm này mới tích lũy ra cảm tình. Nam nhân bên người cùng nàng cùng tuổi tình nhân bên trong. Còn có một nữ nhân khác, Celia Miller. Sophia biết nàng và mình là đồng loại. Thậm chí còn muốn càng công danh lợi lộc một số. Hoàn toàn đều không có nữ nhân trước mắt này loại kia thuần túy. Vậy mà như cái IQ hạ xuống liều lĩnh tình yêu cuồng nhiệt nữ hài. Cái này nữ nhân hài tử cần phải và nhà mình hai cái đồng dạng đại đi. Thật sự là, quá cổ quái. Nghĩ như vậy, Sophia thậm chí đều sinh ra một số cổ quái ghen ghét. Ba người chính trò chuyện. Phụ cận một cái công tác nhân viên lớn tiếng nhắc nhở. Sau cùng 1 phút đồng hồ chuẩn bị, các người mẫu bắt đầu hướng thông hướng T đài xuất khẩu phim tập. Sophia bản năng không muốn để cho Simon cùng Grace quá nhiều nói chuyện với nhau. Nguyên bản định trực tiếp tại hậu trường quan sát. Lúc này lại đề nghị. Simon, chúng ta đi phía trước đi. Simon không có suy nghĩ nhiều. Gật đầu nói. Tốt, Grace còn muốn tại hậu trường chiếu khán chính mình danh nghĩa các cô nương. Đương nhiên không thể đi cùng tiếp tân. Bất quá, nhìn qua Sophia kéo lên nam nhân cánh tay cùng rời đi. Khóe miệng nàng lại hơi hơi cong lên. Thêm ra một số tiểu đắc ý. Tuy nhiên không nghĩ tới tranh giành cái gì. Nhưng có thể làm cho Sophia Fisi đối nàng sinh ra địch ý. Đúng là một kiện rất đáng đến chuyện cao hứng. Sàn thời trang tiếp tân. Ánh đèn đã tối xuống. Lâm thời tìm không thấy chỗ trống. Simon thì cùng Sophia cùng một chỗ đường vòng T đài phần cuối truyền thông khu đứng phía sau quan sát. Ảm đạm tia sáng bên trong. Vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến T đài hai bên ngồi tại hàng thứ nhất các loại bài lớn. Đây là Melisandre công ty mấy năm gần đây thời thượng sàn thời trang lớn nhất đặc điểm. Không còn đem các nhà truyền thông nhiếp ảnh ra chồng chất tại T đài hai bên. Mà chính là đặt ở dựa vào sau hoặc là T đài ống kính vị trí. Hàng thứ nhất lưu cho rất có thể vì catwalk gia tăng nhân khí các loại siêu sao nhân vật nổi tiếng. Cùng thời thượng đại nhân vật, nhẹ nhàng âm nhạc vang lên. Các người mẫu rất nhanh bắt đầu ra sân. Mở màn là Naza Auerman. Simon đối với cái này tuyệt không kiêng kỵ. Cái này chính là mình chân tinh. Naza phong cách cùng CK gợi cảm phản nghịch nhãn hiệu nội hàm vô cùng hòa hợp. Bởi vậy vẫn là CK nước hoa người phát ngôn. Thực đương nhiên cũng ước định qua hơn nửa năm sóng gió đối eo tinh chân tinh sự nghiệp ảnh hưởng. Bởi vì dư luận khống chế được làm. Kết quả là không có ảnh hưởng gì. Sophia đứng tại Simon bên cạnh. Chủ động thay nam nhân giảng dài. Mắc cái này một mùa nữ trang thiết kế phong cách linh cảm bắt nguồn từ quỷ hút máu cùng nữ vu. Truyền thuyết, chủ yếu thần bí lãnh diễm lộ tuyến. Lại tăng thêm chút ít tài trí nguyên tố. Bởi vậy mới sẽ lựa chọn Morgan thư viện làm sàn thời trang. Simon khẽ gật đầu. Đối với thiết kế, Simon biết không nhiều. Cũng không có ý định phí tổn quá nhiều tinh lực đi xâm nhập dài. Bất quá. Trước mắt ngay tại tuyên bố thời trang có thể làm cho hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thực thì là một loại thành công. Những năm này Simon nhìn qua rất phát hơn bố hội. Tốt xấu vẫn là liếc một chút liền có thể tranh luận. Rất nhiều chuyện thực cũng là đơn giản như vậy. Tựa như điện ảnh, Simon phân xét một bộ phim thương mại tốt xấu tiêu chuẩn. Cũng là có thể hay không để người xem trong lúc vô tình một hơi xem hết. Đối với mình chủ đạo rất nhiều phim thương mại, Simon cũng là như yêu cầu này. Muốn làm đến điểm này thực phi thường không dễ dàng. Simon trong ấn tượng lớn nhất một mạch mà thành cũng là James Cameron bộ thứ nhất kẻ hủy. Diệt, thật sự là loại kia một mạch mà thành. Nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Trong nháy mắt, một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cố sự liền đã kết thúc. Không có lung tung chi nhánh. Không có có dư thừa trò văn. Không có lung ta lung tung lời bộc bạch, không có không hợp thời chậm gương trong nháy mắt, chỉ là một mạch mà thành, rất nhỏ ở giữa kiến công đề. James Cameron có thể trở thành Hollywood thành công nhất phim thương mại đạo diễn. Tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Sàn thời trang bên trong, năm nay CK Đại Tú hết thảy tuyên bố 5 cái hệ liệt. Duy trì liên tục 20 phút, chủ yếu là nữ trang. Nam trang hội mặt khác tuyên bố, tuy nhiên thời gian hơi dài, lại không chút nào người cảm thấy buồn tẻ. Vô luận là thời trang bản thân, vẫn là tham dự catwalk người mẫu, thậm chí sàn thời trang bố trí âm nhạc không khí, CK đều đã làm đến cực hạn. Tuần lễ thời trang rất nhiều người mẫu mỗi ngày đều muốn đuổi rất nhiều trang tử. Bất quá, vì lần này CK thanh tú. Đại bộ phận người mẫu theo sáng hôm nay bắt đầu liền không có đón thêm hắn công tác. Sớm chạy đến vì lần này Đại Tú tiến hành tập diễn đồng thời chuẩn bị tạo hình. Bởi vậy, so sánh hắn nhãn hiệu bởi vì chạy show mà xuất hiện viết ngoáy hỗn loạn trang dung. CK người mẫu thiết kế tỉ mỉ phong cách lộ ra vô cùng thống nhất. Một số người mẫu thậm chí vì trận này catwalk cố ý cắt tóc. Người mẫu bên ngoài, sân khấu ánh đèn cùng âm nhạc đều là đặc biệt vì trận này catwalk chuyên môn định chế. Van Cleef và Apple còn vì catwalk cung cấp một nhóm cao cấp châu báu làm phối sức. Tổng giá trị vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Hậu trường chuyên môn có một cái 12 người bảo an đoàn đội phụ trách áp giải. Tất cả những thứ này thực đều mang ý nghĩa vô cùng đốt tiền dự tính, cũng tương tự vô cùng đáng giá. CK gần nhất 2 năm cao tốc tăng trưởng, tận hết sức lực nhãn hiệu tiếp thị không thể bỏ qua công lao. Thời gian mấy tháng chủ bị, 20 phút, hoàn mỹ thu quan, buổi họp báo kết thúc, phần lớn người cũng không có tán đi. CK còn tại Gramercy khách sạn chuẩn bị long trọng hứng thú còn lại party. Simon đi theo chuyển tràng. Kết thúc catwalk, eo tinh chân tinh liền không có lại như vậy thu liễm. Đến Gramercy khách sạn party đại sảnh sau liền đem Simon theo Sophia trong tay đoạt lấy đi. Tham dự tối nay catwalk hắn cô nàng cũng rất nhanh chen chúc tới. Đại bộ phận thực đều biết, trừ Naza Auerman cùng Yasmin Gauri, Cindy Crawford, Linda Evangelista các loại lâu năm siêu mẫu cùng với Grace gần đây lực đẩy Trish Goff, Eva Herzigova cùng Daniela Pestova các loại thế hệ mới siêu mẫu đều tham dự lần này catwalk. Bên trong một số vì xâm nhập lần này catwalk còn cố ý tự xuống giá mình. Miễn phí ra sân cũng không phải là không có. Tất cả mọi người rõ ràng. Lấy CK đại tú ra ánh sáng dẫn. Có thể tại dạng này một trận tất nhiên sẽ sau đó hơn nửa năm xuất hiện tại các loại truyền thông. Trên bình đài đại tú phía trên lộ mặt. Hiệu quả không thua gì leo lên một số tạp chí thời trang trang bìa. Trên thực tế cũng là như thế. Chỗ lấy chăm chú chế tạo trận này đại tú. Hoặc là nói Melisandre mỗi cái nhãn hiệu mỗi một trận sâu thời trang. Chính là vì có thể làm kinh điển truyền bá ra. Chứ càng ngày càng trọng yếu truyền hình con đường. Mấy năm gần đây Melisandre đại tú. Cũng đều bị chăm chú chỉnh lý sau chế tác thành HD video đặt ở Internet phía trên. Trở thành rất nhiều dân mạng vui tại cất giữ kinh điển. Đại khái khoảng 9 giờ. Sophia đem Simon theo một đám yêu tinh vây quanh bên trong kéo ra. Mang đến đại sảnh nơi hẻo lánh một chỗ ghế dài. Nơi này đã đợi lấy một cái xuyên màu xám nhạt cách văn tây phục dâu quay nón nam nhân. Nam nhân tên là Jenny Versace. Versace công ty người sáng lập. Nhìn đến Simon tiến đến. Jenny Versace vội vàng chào đón. Không có chút nào bởi vì Simon trên mặt còn có chút chưa lau sạch sẽ son môi mà sinh ra khinh thị. Không có người so với hắn càng rõ ràng đi qua một đoạn thời gian đến cùng chuyện gì phát sinh. Thậm chí, Jenny Versace trước đó vài ngày đều còn đang do dự. Năm nay có phải hay không còn muốn trở về Milan tham gia tuần lễ thời trang? Kiếm tiền trọng yếu đến đâu? Cũng không có tánh mạng trọng yếu. Thẳng đến Melisandre công ty Sophia Fisi lại một lần chủ động cùng hắn liên hệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.